cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm thắm. Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày say. Tha thiết mong tìm về bạn cũ, nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió, lắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung bay, mơ khuất xa xôi nghìn phương. Trên đường tha hương vui gió sương, riêng lòng ta mang mỗi nhớ thương, âm thầm thương tiếc cho ngày về, tìm lại đường tơ nay đã dứt. Nghe tiếng chim chiều về gọi gió, như tiếng tơ lòng người bạc phước, nhấp chén men say còn vương bóng quê hương, dừng bước tha hương lòng đau. Ngày đầm ấm nhớ phút chia phôi cùng ai dứt đau thương, tìm đến em nay còn đâu. Năm tháng phai mờ lời hẹn ước, trong gió sương hình người tình mến, oán trách ai quên lời thề lúc ra đi. Thôi ước mơ chi ngày mai, phong trần tha hương bao nhớ buồn ta mơ đôi bóng uyên, lưng trời âu yếm bay tìm đàn, lòng nguyện giờ đây quên quên hết. Ta sống không một lời chiều mến, bóng con đò chiều lạc bên, lỡ lững trôi qua cùng ngày tháng vội pha, duyên kiếp sau ta chờ nhau. Lỡ lững trôi qua cùng ngày tháng vội duyên kiếp sau ta chờ nhau. Lỡ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi. phôi pha duyên kiếp sau ta chờ nhau.